Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 518, Hạ Minh muốn đi giảng bài. Thật đúng là, nếu như có thể gả cho hắn liền tốt, ta làm sao lại không thể tuệ nhãn thức châu đây? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Chỗ này cái kia không ít người đều là hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Mặc cho người nào đều không ngờ rằng, lúc đó làm việc với nhau đồng sự, vậy mà lại trở thành Thanh Nhã tập đoàn lão tổng, thành vì bọn họ lão bản. Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này. Không biết vì cái gì, chỉ cần hắn ở chỗ này, cũng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, cho nên hắn mau tới lầu. Lên trên lầu về sau, Hạ Minh nhìn đến Dương Phi Tuyết, Dương thư ký. Hạ Minh gọi lại Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết mặc một bộ tiểu Âu phục, cái kia tiểu Âu phục đem cái kia đối với bộ ngực sữa hoàn mỹ bao vây lại. Phía dưới thì là mặc một bộ màu đen tiểu váy ngắn. Váy ngắn bao vây lấy bờ mông, đem nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Tại hạ một bên thì là một đôi màu đen cao gót. Không thể không nói, cái này tiểu thư ký cũng là tương đương có nhan trị. Rất nhiều người đều hy vọng đến Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Mục đích cũng là hy vọng có thể tìm tới một vị tốt lão bà. Bởi vì có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn, phần lớn là có nhan trị có năng lực nữ hài. Hạ Tổng, ngài tốt. Dương Phi Tuyết thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, thì liền hắn đều nghĩ không ra, vì cái gì Hạ Minh sẽ trở thành Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Cái này trước sau vượt qua, cũng thật sự là quá lớn, khiến Dương Phi Tuyết thậm chí đều vô pháp tiếp nhận, nhưng là Hạ Minh hiện tại là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng. Nàng cũng không thể ngỗ nghịch Hạ Minh ý tứ, nhìn thấy Hạ Minh, tự nhiên muốn hỏi một tiếng tốt. Dương thư ký, ta muốn hỏi một chút, có hay không phòng làm việc riêng, có thể hay không tìm cho ta một cái? Hạ Minh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, hỏi, giống hắn dạng này, là một cái giá trị 10 tỷ tập đoàn lão tổng, liền một cái văn phòng đều không có. Cái này thật có chút không còn gì để nói a. Thì toàn thế giới tới nói, đoán chừng cũng về sau Hạ Minh một cái lão tổng không có văn phòng. Văn phòng, Dương Phi Tuyết nhìn xem Hạ Minh, trong nội tâm bắt đầu đích nói thầm. Nàng cũng không ngờ rằng, Hạ Minh tìm nàng lại là bởi vì văn phòng sự tình. Có Hạ Tổng, hôm qua liền đã vì ngài chuẩn bị một cái văn phòng. Xin ngài đi theo ta. Dương Phi Tuyết tranh thủ thời gian dẫn theo Hạ Minh đi Hạ Minh văn phòng. Hạ Minh văn phòng cùng Lâm Vãn Tình văn phòng là sát bên, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường, mà lại cái này văn phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, mà lại ở chỗ này còn chuyên môn phối trí một máy tính, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngồi trên ghế. Hạ Minh chợt hỏi, cái kia Dương thư ký, hỏi một chút, cái này máy tính phối trí thế nào? A. Dương Phi Tuyết kỳ quái nhìn lấy Hạ Minh, hỏi, Hạ Tổng, đầu này máy tính phối trí vẫn là tương đối không tệ. Giá trị cực lớn khái tại chừng 20.000. Ngài đây là, a, Hạ Minh ngẫm lại, liền hỏi, cái kia Dương thư ký, tốc độ đường truyền đâu? Tốc độ đường truyền như thế nào? Tốc độ đường truyền cũng không tệ. Một cái gờ đồ. Vật cần phải chẳng mấy chốc sẽ download xong. Dương thư ký có chút không hiểu rõ, Hạ Minh đây là ý gì? Lại là hỏi máy tính, lại là hỏi tốc độ đường truyền. Khi nàng nghe được Hạ Minh thì thào âm thanh thời điểm, khiến Dương thư ký suýt nữa không có té xỉu đi qua. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể chơi LOL là được, vừa vặn có thể mỗi ngày không có chuyện ở chỗ này ngồi chơi game. Bành bành, Dương Phi Tuyết, một cái lảo đảo, bởi vì nàng xuyên là cao gót, chân này sơ ý một chút, kém chút trẹo chân. Lúc này Dương Phi Tuyết im lặng, ta đi, gia hỏa này, Vậy mà mỗi ngày ở văn phòng chơi game, chẳng lẽ hắn cũng không cần văn phòng sao? Nơi này chính là Thanh Nhã tập đoàn A. Mỗi một vị lão tổng, mỗi ngày đều muốn có rất nhiều văn kiện muốn nhìn. Cái này đều là quan hệ đến công ty hướng đi vấn đề. Nếu như một cái không chú ý, liền có khả năng cho công ty tạo thành rất trọng yếu tổn thất. Thế nhưng là Hạ Minh hỏi máy tính phối trí. Nàng còn tưởng rằng Hạ Minh đối với mình công tác máy tính yêu cầu rất cao đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này chỗ nào là loại tình huống này a? Cái này thuần túy là tới nơi này chơi game a? Coi nơi này là quán net a? Nhưng là Hạ Minh là cao quý Thanh Nhã tập đoàn lão tổng. Dương Phi Tuyết lại không có cách nào nói cái gì, bởi vì Hạ Minh mới là lão tổng. Khụ khụ, cái kia Dương thư ký, muốn là không có việc gì, ngươi thì đi xuống trước đi. Hạ Minh nói ra, vậy được, Hạ Tổng ngài có chuyện gì lại kêu ta. Dương Phi Tuyết mau chóng rời đi nơi này. Hắn không có đi hắn vị trí, mà là đi Lâm Vãn Tình văn phòng. Dương Phi Tuyết tiến vào Lâm Vãn Tình văn phòng về sau, có vẻ hơi lo nghĩ. Chính tại xử lý văn kiện, Lâm Vãn Tình nhìn đến Dương Phi Tuyết thở hồng hộc, khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, Phi Tuyết, ngươi cái này là làm sao? Lâm Tổng, không tốt. Dương Phi Tuyết thở phì phò nói ra. Cái gì không tốt? Lâm Vãn Tình kỳ quái hỏi. Trước kia Dương Phi Tuyết đều là thuộc về tương đối bình tĩnh. Cho dù là có đại sự gì phát sinh, cũng sẽ không có quá sóng lớn động loại kia. Hắn não tử thuộc về vô cùng tỉnh táo loại kia. Nhưng là hôm nay Dương Phi Tuyết thất thố, để Lâm Vãn Tình cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì? Thậm chí ngay cả Dương Phi Tuyết đều thất thố. Lâm Tổng, ta nói cho ngươi, Hạ Minh hắn chơi game. Dương Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Lâm Tổng, chẳng lẽ ngươi thì thật yên tâm đi công ty cho Hạ Minh sao? Hắn vừa mới hỏi ta máy tính phối trí cùng tốc độ đường truyền thế nào. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn đối với công tác sử dụng đồ vật nhu cầu tương đối cao. Nhưng là hắn chỗ nào là nhu cầu a? Căn bản chính là đến lên mạng a. Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời vui, hắn giải Hạ Minh tính cách. Hạ Minh người này xem ra so sánh lười nhác, nhưng là nếu như hắn nghiêm túc, so bất luận kẻ nào đều phải nghiêm túc. Bất quá Lâm Vãn Tình lại không nói gì thêm. Mà chính là thuận miệng nói, hắn muốn chơi liền để hắn chơi đi, cái này cũng không có gì. A, Dương Phi Tuyết há to mồm, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Vãn Tình, mặt mũi tràn đầy chấn động. Tâm đạo, gia hồn này đến cùng Lâm Tổng là quan hệ như thế nào a? Làm sao liền Lâm Tổng đều hướng về hắn, thậm chí ngay cả ở công ty chơi game loại này chuyện hoang đường đều đồng ý, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Hắn tới công ty thời gian dài như vậy, còn chưa từng có người như thế đặc biệt. Thế nhưng là Hạ Minh, mỗi ngày sớm muộn không nói, lại còn công nhiên chơi game. Đây quả thực là, tốt, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Mặc kệ hắn a làm cái gì, ngươi đều không cần quản. Lâm Vãn Tình bình tĩnh nói ra. Từ hôm qua bắt đầu, hắn đã là công ty lớn nhất đại cổ đông. Hắn chính mình là lão bản. Lão bản muốn làm gì, thì muốn hắn làm cái gì đi. Lâm Vãn Tình không có đi để Dương Phi Tuyết quản chuyện này. Khiến Dương Phi Tuyết càng thêm giật mình. Một buổi sáng, Hạ Minh An chứa một cái LOL. Sau đó hắn lại tìm Trần Ban Tử là một cái toàn anh hùng toàn da thịt tài khoản. Cái này tài khoản hoa Hạ Minh chỉnh một chút 100.000 tiền. Khiến Hạ Minh một trận thịt đau. Bất quá chút tiền ấy đối ở hiện tại hắn tới nói căn bản không quan trọng. Đến xế chiều, Hạ Minh thì tiến về Giang Châu thành phố âm nhạc học viện. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.